Quan Thanh, chương 675, phân công điều chỉnh công tác, góc truyện audio.com, Dương Hoa thở ra một cái kết thúc cuộc nói chuyện yên lặng nhìn thần sắc không thay đổi của An Tại Đào. An Tại Đào cười ha hả, cô Dương à, thư ký chủ tịch tỉnh gọi điện thoại đến, cô liền đứng ngồi không yên. Lãnh đạo chỉ nói hầu Âu Dương Minh là một nhân tài, bảo chúng ta coi trọng anh ta, nhưng hiện tại không phải là chúng ta rất coi trọng anh ta sao? Anh ta vừa đến thành phố, tình huống còn chưa quen thuộc, chẳng lẽ không cần có quá trình làm quen công việc sao? Điều này sao có thể? Nhưng, Bí Thư An, Dương Hoa có chút khó xử cười khổ, anh xem vấn đề phân công công tác của anh ta thế nào? An Tại Đào đầy thâm ý nhìn Dương Hoa, biết suy nghĩ đích thật của cô giờ phút này, liền thản nhiên cười. Cô Dương à, không cần suy nghĩ nhiều lắm. Phân công công tác cho phó chủ tịch thành phố, phải căn cứ vào nguyên tắc ổn định, đoàn kết chứ không phải như đồ ăn ở chợ có thể cò kè mặc cả. An Tại Đào khoát tay nói, đồng chí hầu Âu Dương Minh ông nội là khai quốc công thần, xuất thân gia giáo rất nghiêm. Cô Dương, nên phân phối công tác thế nào thì phân phối. Hầu Âu Dương Minh nhất định sẽ phục tùng và tôn trọng sự an bài của tổ chức. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Dương Hoa sắc mặt đỏ lên, nhưng nghe lời này của An Tại Đào, lòng cô cũng cảm thấy yên ổn. Cô rất hiểu An Tại Đào, nếu An Tại Đào đã biết lai lịch của Hầu Âu Dương Minh, như vậy An Tại Đào nói có thể thì là có thể. Bí Thư An, bằng không cứ để cho đồng chí Dương Minh tạm thời hỗ trợ công tác cho tôi, để ý đến việc xây dựng trường Đại học Đông Sơn. Dương Hoa nhẹ nhàng dò hỏi, An Tại Đào cười ha hả, được thôi, việc xây dựng trường Đại học Đông Sơn là một công tác đặc biệt nặng nề, để đồng chí Hầu Âu Dương Minh đảm nhận trọng trách này thì cũng có thể ăn nói với lãnh đạo tỉnh. Ngày hôm sau, trong cuộc họp chủ tịch thành phố làm việc, Dương Hoa tuyên bố phân công công việc cho các phó chủ tịch thành phố. Ngoài dự liệu của mọi người, tuy rằng Dương Hoa không có thỏa mãn yêu cầu của y, nhưng Hầu Âu Dương Minh lúc này vẫn duy trì trầm mặc đồng ý với công tác được phân công. Việc xây dựng trường Đại học Đông Sơn đương nhiên là công tác quan trọng nhất ở thành phố hiện giờ. Tầm quan trọng của nó có thể nhìn thấy được. Để Hầu Âu Dương Minh quản lý việc này, ngoài mặt thì là nâng cao địa vị của Hầu Âu Dương Minh, nhưng trên thực tế, anh ta lại không có bất luận thực quyền nào ở đây. Phải biết rằng, việc chuẩn bị xây dựng trường đại học là công tác do An Tại Đào đứng ra chịu trách nhiệm. Dương Hoa chỉ là phối hợp công tác với An Tại Đào, huống chi Hầu Âu Dương Minh chỉ là một phó chủ tịch thành phố. Điều này, không cần nói đến Hầu Âu Dương Minh, mà ai cũng đều rõ ràng. Sau khi tuyên bố xong, Cổ Lam và Vương Chí Quân âm thầm trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy từ trong mắt đối phương một tia thất vọng. Trải qua một ngày, Dương Hoa hầu như cũng không nể mặt Hầu Âu Dương Minh, đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, bản thân Hầu Âu Dương Minh dường như cũng đã tiếp nhận sự thật. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, như vậy cứ tiến hành. Trưởng ban thư ký Chu, anh hãy lập tức bảo Ủy ban Nhân dân ra văn bản, phát hành xuống các đơn vị và quận huyện, đồng thời báo cáo với thành ủy và gửi cho Nhật báo Phòng Sơn, ngày mai công khai đăng báo điều chỉnh bộ máy thành viên Ủy ban Nhân dân. Dương Hoa mỉm cười, hướng Chu Quân nói. Chu Quân lập tức đứng dậy, đồng ý công việc. Góc truyện audio.com, từ lúc theo phe bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân mà đắc tội với An Tại Đào cho đến nay, Chu Quân trở nên trầm mặc và khiêm tốn. Có thể nói là cẩn thận chặt chẽ, sợ có sơ sót gì lại bị An Tại Đào nắm lấy. Nhưng thời gian dài như vậy, An Tại Đào vẫn không động đến y. Nhưng chính vì vậy mà y trong lòng vẫn luôn run sợ. Sự phản bội lúc trước đã như một tảng đá lớn đè chặt người y, khiến y thở không nổi. Ngày hôm sau, Nhật báo Phòng Sơn đã dùng nửa trang 2 để công bố việc điều chỉnh thay đổi phân công công tác của các lãnh đạo bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch thành phố Dương Hoa chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, phân công quản lý tài chính, thuế vụ, kiểm toán, quản lý Ủy ban an toàn sản xuất, khu Cao Tân, và việc chuẩn bị xây dựng trường Đại học Đông Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mã Hiểu Yến hỗ trợ cho Chủ tịch thành phố Dương Hoa phụ trách công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân thành phố, hỗ trợ quản lý tài chính, thuế vụ, công tác khu Cao Tân, quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân, điều tra nghiên cứu, phát triển cải cách kinh tế công nghiệp Ủy ban Kinh tế Thương mại, chứng khoán, giám sát, công tác thống kê, giá hàng, kinh tế hợp tác, công nghiệp thông tin, xí nghiệp vừa và nhỏ, công tác điều tra thống kê quốc gai, công tác về ngành diện, dẫn dắt phụ trách tổ công tác điều phối kinh tế công nghiệp của Ủy ban Nhân dân thành phố, phụ trách an toàn sản xuất. Phó Chủ tịch thành phố Hầu Âu Dương Minh hỗ trợ Chủ tịch thành phố Dương Hoa trong công tác quản lý xây dựng trường Đại học Đông Sơn, phân công quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, máy móc nông nghiệp, kinh doanh, khu kinh tế mới Tư Hà, khí tượng, giúp đỡ người nghèo. Phó Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc phân công quản lý xây dựng, quy hoạch, giao thông, quản lý bất động sản, ngành phục vụ công cộng, bảo vệ môi trường, quốc thổ tài nguyên, công trình trọng điểm, bản đồ đo vẽ, nhà ở, an toàn lao động. Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam được phân công quản lý văn phòng Ủy ban An toàn sản xuất, giám sát an toàn, dân chính, người già, giám sát an toàn chất lượng, giám sát dược phẩm, thực phẩm, than đá, pháp chế, dân binh dự bị, phụ trách tổ công tác quản lý kinh tế công nghiệp phối hợp, đồng thời cũng phụ trách công đoàn, hội nghị liên hiệp công thương. Phó Chủ tịch thành phố Trang Ninh phụ trách công tác khu kinh tế mới Tư Hà, quản lý công an, tư pháp hành chính, an toàn quốc gia, thông tin đối ngoại, an toàn sản xuất, phụ trách công tác của Ủy ban An toàn sản xuất. Phó Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan phụ trách quản lý nhân sự, bảo tồn văn hóa, giáo dục, y tế, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông, hội chữ thập đỏ, phụ trách công tác của Ủy ban An toàn sản xuất, đồng thời cũng phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Phó Chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng hỗ trợ Chủ tịch thành phố Dương Hoa quản lý khu huyện, khoa học kỹ thuật, tôn giáo, hồ sơ, bưu chính, viễn thông, tổ công tác phụ trách quản lý kinh tế công nghiệp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban An toàn sản xuất. Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân phân công quản lý kinh doanh đối ngoại, thu hút đầu tư, kiểm nghiệm kiểm dịch, hải quan, du lịch, dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, quản lý công thương, hành chính, buôn bán, lương thực, dầu mỏ, vật tư, thuốc lá, tổ công tác phụ trách quản lý kinh tế công nghiệp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban An toàn sản xuất. Trợ lý Chủ tịch thành phố Châu Quảng Bình hỗ trợ Phó Chủ tịch Mã Hiểu Yến quản lý công tác kinh tế mậu dịch phụ. Góc chuyện audio.com, trách công tác đơn vị tạm giữ chức. Trợ lý Chủ tịch thành phố phụ trách toàn diện công tác tài chính, hỗ trợ cho Phó Chủ tịch Hầu Âu Dương Minh trong công tác chỉ đạo xây dựng trường Đại học Đông Sơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trợ lý Chủ tịch thành phố Trương Chí Hằng hỗ trợ công tác cho Phó Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan trong công tác bảo đảm hệ thống y tế, miễn phí chữa bệnh. Trợ lý Chủ tịch thành phố Chu Quân hỗ trợ cho Chủ tịch thành phố Dương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Mã Hiểu Yến công tác toàn diện của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc điều chỉnh và phân công công tác bộ máy thành viên lãnh đạo kỳ thật đã làm nổi bật địa vị chính trị của lãnh đạo và quyền lực bị uy hiếp. Trong những ngày qua có một tin đồn cho rằng vị trí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Mã Hiểu Yến sắp khó giữ được, có thể bị Phó Chủ tịch thành phố Hầu Âu Dương Minh mới đến thay thế. Nhưng sự thật chứng minh, phân công công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Mã Hiểu Yến chẳng những không giảm mà còn tăng hơn trước. Tin tức này vừa được thông báo đã giáng một đòn vào mặt những người âm thầm ngờ vực sau lưng. Hầu Âu Dương Minh yên lặng ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại về nhà. Người nghe điện thoại là mẹ y, diễn viên của đoàn văn công không quân quốc gia đã về hưu Mã Vân. Dương Minh, Mã Vân mặc dù đã về hưu nhưng giọng nói vẫn còn rất ngọt ngào. Công việc có vấn đề gì sao? Điều chỉnh phân công không có cho con à? Không phải, mẹ con chính là muốn nói với mẹ một tiếng, công tác của con có vấn đề con sẽ tự mình giải quyết, mẹ và ba đừng có xen vào. Đầu dây bên kia, Mã Vân ngẩn ra, nhíu mày nói. Con muốn làm gì, Dương Minh, con hiện tại chỉ có một mình ở phòng sơn, hoàn cảnh còn chưa quen thuộc, mẹ làm sao mà yên tâm chứ? Ông nội con hôm qua còn hỏi thăm công việc của con, mẹ liền nói cho ông biết, để ông cụ gọi điện thoại cho cấp dưới của mình một tiếng. Không cần đâu mẹ, mẹ nói với ông rằng con vẫn rất tốt. Không cần mọi người quan tâm đâu. Hầu Âu Dương Minh thở dài. Mẹ, hiện tại tốt xấu gì thì con cũng là một cán bộ cấp sở, cũng không còn là một đứa trẻ, con nên biết phải làm như thế nào. Được rồi, con trai. Con cứ ngang bướng như vậy thì mẹ để mặc con, nhưng con nói cho mẹ biết con được phân công quản lý việc gì. Bọn họ có làm khó dễ hay xa lánh gì con không? Mẹ nghe nói quan trường ở các địa phương rất hay bài xích những cán bộ bên ngoài đến. Mã Vân không còn cách nào khác, nhún vai thở dài. Tạm thời con được phân công hỗ trợ cho Chủ tịch thành phố quản lý việc xây dựng trường Đại học Đông Sơn, còn có quản lý nông lâm ngư nghiệp. Hầu Âu Dương Minh thở ra một cái. Từ từ rồi sẽ quen, không ai có thể vừa ăn đã mập lên được. Mã Vân trầm mặc một chút, đột nhiên mỉm cười. Như vậy cũng được, dù sao con sớm muộn gì cũng lên thôi, chỉ là tạm thời phân công quản lý cũng không có gì quan trọng lắm. Sau khi làm Chủ tịch thành phố vài năm thì sẽ trở về Yên Kinh. Ông cụ nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là khai quốc công thần, trước sau gì con cũng phải trở về. Cách chương.